Đừng kiêu ngạo như thế. Chương 34. Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị, chúng ta vĩnh viễn không thể nào ngờ được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tại thời khắc cuối cùng ai sẽ là người bên cạnh bạn. Buổi tối là một bữa đại tiệc hải sản, địa điểm vẫn là quán ăn đã tới lần trước. Bà chủ quán ăn còn nhận ra cô và Hà Chi Châu. Thời điểm Hà Chi Châu đi thanh toán tiền, bà chủ quán còn cười nhạo nói, lần trước mấy cô cậu đi một nhóm tới đây, khi đó tôi còn tưởng cô với cái cậu đeo mắt kính là một đôi cơ. Không ngờ cô với cậu đẹp trai này mới là một cặp. Người đeo mắt kính trong lời nói của bà chủ quán là Lâm Dục Đường, anh có bị cận thị nhẹ, khi đi ra ngoài thường sẽ đeo mắt kính, còn cậu đẹp trai thì chắc chắn là Hà Chi Châu rồi, nhưng hiện giờ bên trong thân thể đó đã là linh hồn của Thẩm Hy. Thẩm Hy đứng ở bên cạnh Hà Chi Châu, bị bà chủ quán chế nhạo có chút ngượng ngùng, tựa như cô đang hồng hạnh vượt tường bị bắt quả tang vậy. Ngược lại vẻ mặt Hà Chi Châu vẫn hết sức bình tĩnh lấy lại tiền thừa được trả lại. Lần sau lại đến nhé, bà chủ cười cười, vô cùng nhiệt tình, về chuyện này ấy, tôi còn cá cược với mấy người làm trong quán, lát nữa phải trả tiền thua cho bọn họ rồi. Thẩm Hy lại càng mắc cỡ, tựa như một cậu trai trẻ xấu hổ lúng túng đứng cạnh Hà Chi Châu, cô thật không ngờ bà chủ cùng mấy nhân viên của quán này lại nhàm chán như thế. Khi cô cùng Hà Chi Châu từ trong tiệm đi ra, anh đột nhiên mở miệng hỏi cô, lần trước chúng ta tới đây, tại sao lại có người đánh cược chúng ta là một đôi? Nhỉ, đúng là rất đáng để suy nghĩ, Thẩm Hy suy tư một chút rồi nói, chắc là so với Hầu Tử hoặc Tráng Hán, tôi với anh thoạt nhìn có vẻ đáng tin hơn. Hà Chi Châu. Thành phố S, Hầu Tử cùng Tráng Hán vô tội đang ngồi trước quầy ba cảm thụ văn hóa của hộp đêm lần lượt hắt hơi một cái. Bộ dạng Lâm Dục Đường cực kỳ uất ức đang ngồi bên cạnh hai người. Cả ba cùng nằm rạp trên quầy rượu, Hầu Tử chơi trò chơi thua, phải chịu sự trừng phạt. Tráng Hán lấy ra một tờ tiền từ trong túi đưa cho Hầu Tử, đi mua cho tôi một bao Trung Hoa đi. Tiện nhân! Hầu Tử mắng to. Lâm Dục Đường vừa uống rượu vừa cười, càng cười lại càng không thể dừng lại, còn sặc ra cả rượu nữa. Anh hơi say rồi, lúc trở về cả người đều dính vào Tráng Hán. Tôi nói bí mật này cho các cậu nghe. Gì? Thẩm Hy cùng Hà Chi Châu, Lâm Dục Đường vừa mới mở miệng, trong bụng nổi lên một trận dời sông lấp biển, anh lập tức chạy tới thùng rác ven đường cúi đầu nôn mửa một hồi. Ói hết các thứ trong bụng ra, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Lão đại và Thẩm mỹ nhân làm sao? Hầu Tử đứng một bên lên tiếng. Lâm Dục Đường, không có gì. Trời về đêm, bốn phía bãi biển Thanh Đảo điểm xuyết những ánh đèn lấp lánh. Dường như cả biển rộng chìm giữa ánh sáng lung linh huyền ảo, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Hy đi theo Hà Chi Châu lên một chiếc du thuyền. Đây là chiếc du thuyền tốt nhất của câu lạc bộ trên biển Thanh Đảo. Cô dựa theo lời của Hà Chi Châu đã dặn trước, nói rõ thân phận của mình với người phụ trách câu lạc bộ. Sau khi người phụ trách tự mình gọi điện thoại xác nhận, hai người không chỉ có du thuyền tốt nhất mà còn có cả thuyền trưởng giỏi nhất nữa. Đây là du thuyền của ai? Khi đã ra ngoài biển, Thẩm Hy mới lên tiếng hỏi Hà Chi Châu. Anh đứng ở trên bong thuyền, cảm nhận gió biển thổi tới, của ông nội tôi. Thẩm Hy nhếch miệng, không ngờ anh lại là Phú Tam Đại, thế hệ con nhà giàu thứ ba, nha. Hà Chi Châu chỉ cười cười, dựa lưng vào lan can, rất nghiêm túc hỏi ngược lại, Thẩm Hy, nếu chúng ta cứ như thế này cả đời, cô có sợ không? Thẩm Hy bị hỏi bất ngờ thì bối rối, bỗng chốc luống cuống giống như một con thỏ nhỏ. Đầu năm nay làm đàn ông phải chịu áp lực rất lớn, nếu như không cẩn thận cưới phải người vợ không ra gì. Hà Chi Châu cong khóe miệng, sau đó vỗ vỗ lưng của Thẩm Hy, đừng quá lo lắng. Thẩm Hy gật đầu một cái, không lo lắng mới là lạ. Đêm khuya, cô nằm trên bong thuyền nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu một tháng nữa mà vẫn không đổi trở lại, có lẽ cô sẽ nói chuyện này với ba mẹ. Chỉ có điều, không biết bọn họ có tin tưởng cô hay không. Mà biết nói như thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại là, ba à, không phải trước kia ba rất muốn có một đứa con trai sao? Ha ha, chúc mừng ba. Rốt cuộc giấc mơ của ba cũng đã thành sự thật rồi. Thẩm Hy tưởng tượng ra cảnh ba Thẩm nghe xong mà rớt cả quai hàm thì khóe miệng bất giác cong lên. Cô cười cái gì thế? Hà Chi Châu nằm ở bên cạnh cô, quay đầu sang hỏi. Thẩm Hy lắc đầu một cái, không có gì. Hà Chi Châu vòng hai tay ra sau, gối đầu lên, ngửa mặt nhìn thẳng tới các vì sao lấp lánh trên bầu trời. Một lát sau, anh ngồi bật dậy, Lấy máy tính bảng ra tiếp tục nghiên cứu khung cảnh mô phỏng đã chuẩn bị mất 2 tuần về chuyện của hai người. Thời gian gần đây, tất cả những sách liên quan đến lý thuyết từ trường, học thuyết chiêm tinh, địa chi, can chi, liên quan đến 12 con giáp trong chu kỳ 60 năm. Anh đã đều đọc qua hết rồi, chữ nhét đầy cả đầu, nhưng có một số việc lại giống như lời của cô gái bên cạnh anh đã nói, cơ duyên mới là quan trọng nhất. Anh và cô rơi vào tình huống dở khóc dở cười này, nếu là một trò đùa của ông trời thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ kết thúc thôi. Thẩm Hy giang tay giang chân thoải mái nằm trên bong thuyền, gió biển ban đêm có hơi lạnh. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô đã có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá. Thẩm Hy lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đẩy đẩy Hà Chi Châu, anh Hà, bây giờ tôi nhảy xuống biển, anh lại nhảy xuống cứu tôi, có được hay không? Hà Chi Châu quay đầu nhìn cô. Thẩm Hy chỉ tay ra biển, nói không chừng vấn đề lại nằm ở biển đấy, dứt lời, cô lập tức bò dậy. Thẩm Hy, Hà Chi Châu giữ lấy tay của cô, vô dụng thôi. Nhưng không thử thì làm sao biết là vô dụng chứ, Thẩm Hy chớp mắt nói. Thực ra thì cô cũng rất sợ, cảm giác rơi vào trong nước biển lạnh lẽo lại tuyệt vọng cô vẫn còn nhớ mang máng, nhưng cô không muốn vì sự nhát gan cùng do dự của mình mà ngay cả một cơ hội để thử cũng không có. Thẩm Hy nhìn về phía mặt biển hít sâu một hơi, thật cẩn thận trèo một chân qua lan can, còn dũng cảm nghiêng qua nghiêng lại giữ thăng bằng, chứng minh dũng khí của cô. Anh Hà, anh nhất định phải xuống cứu tôi đấy, chân trái của Thẩm Hy run rẩy kịch liệt ở trong gió, không quên quay đầu lại phía sau dặn dò. Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hy. Cô nhảy đi, nhưng tốt nhất cô nên cố gắng mà bơi lên, tôi sẽ không cứu cô đâu. Cái gì? Thẩm Hy thu chân lại một chút, khó hiểu hỏi anh, tại sao? Vẻ mặt Hà Chi Châu hết sức bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại tràn ngập lo lắng, cô cứ xuống trước đã, tôi sẽ nói cho cô biết tại sao. Được rồi, Thẩm Hy gian nan vòng chân trái về, nhưng lại không cẩn thận bị mất trọng tâm, ngay tại thời điểm cô ngửa ra sau, Hà Chi Châu nhanh chóng vươn tay kéo cô lại. Thẩm Hy dựa vào lan can, thở gấp từng hơi, sắc mặt hơi tái nhợt. Hà Chi Châu nhìn cô, nhớ kỹ bài học này đấy, đừng hành động sằng bậy nữa. Thẩm Hy ngồi ở bong thuyền, cảm thấy thật mất thể diện, chán nản nói, tôi thật quá vô dụng. Nghe được lời nói, thật lòng thế kia, Hà Chi Châu cũng không keo kiệt phun ra được một câu dễ nghe, Thẩm Hy, so với lúc tôi mới quen cô, bây giờ cô khá hơn rất nhiều rồi. Thẩm Hy nghiêng đầu, cường điệu nói, trước kia tôi cũng rất tuyệt nha. Hà Chi Châu bật cười, sau đó anh lại cầm lấy máy tính bảng, mở ra khung cảnh mô phỏng, phóng to từng điểm cho Thẩm Hy xem. Lần trước cô muốn khiến anh an tâm nên mới bịa ra một giấc mơ không có thật. Còn bây giờ, Hà Chi Châu dùng cái gọi là kiến thức khoa học tận lực phân tích hiện tượng ly kỳ xảy ra giữa bọn họ, cuối cùng cũng chỉ vì muốn để cô yên tâm. Thẩm Hy nghe chưa hiểu rõ hết, sau một lát cô nói, anh Hà, hiện tượng xuất hiện mây đen dày đặc vào đêm hôm đó, chúng ta đặt cho nó một cái tên đi, giống như người ta đặt tên cho bão ấy. Hà Chi Châu đồng ý, sau đó nói, cô chọn tên đi. Đầu óc của Thẩm Hy vốn đơn giản, nếu chuyện này là về cô và Hà Chi Châu thì cô lập tức nghĩ tới việc kết hợp tên của hai người, đọc chệch đi một chút, hiện tượng, cháo loãng, được không? Cháo loãng phiên âm là sờ du, sờ là phiên âm của từ hy, du giống phiên âm từ châu. Hà Chi Châu khóe miệng giật giật, gật đầu một cái, vậy thì gọi là hiện tượng, cháo loãng. Thẩm Hy cùng Hà Chi Châu ở trên biển suốt một đêm, Hà Chi Châu ghét tiếng sóng biển ầm ĩ. Nên sau một đêm này anh quyết định quay về khách sạn. Thẩm Hy không có ý kiến gì. Khi hai người trở về, cô còn tranh thủ mang theo 4 cân tôm hùm nhỏ cùng 2 chai bia Thanh Đảo. Chúc chúng ta sớm quay trở lại thân xác của mình, Thẩm Hy hào hứng mở bia, nâng cốc chúc mừng. Hà Chi Châu cũng cầm bia lên cùng với cô một cái, hy vọng là như thế. Hy vọng là như thế. Thẩm Hy cảm thấy rõ ràng Hà Chi Châu không vui, nhưng ngoài việc cô mời anh uống bia, ăn tôm hùm ra thì cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Sau đó một lúc, cái người mời bia trước là cô lại còn ngủ trước cả Hà Chi Châu nữa. Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở trên giường, quay mặt ra ban công, chăn đắp cẩn thận trên người. Điều hòa trong phòng đã được Hà Chi Châu điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp nhất cho giấc ngủ. Nhưng Hà Chi Châu đi đâu rồi? Chiếc giường đối diện chăn đệm vẫn còn rất ngay ngắn. Anh Hà, Thẩm Hy gọi một tiếng. Không có ai trả lời cô. Hà Chi Châu, Thẩm Hy bật dậy chạy ra ngoài ban công tìm người. Toàn bộ thành phố ven biển tràn ngập ánh đèn rực rỡ, giống như chìm trong pháo hoa. Cô quay về phòng, nhanh chóng cầm di động lên gọi cho Hà Chi Châu, kết quả lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hà Chi Châu vang lên trong phòng khách sạn, hóa ra anh còn không mang theo cả di động. Thẩm Hy ngồi thụt xuống tại chỗ, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa khó chịu. 11 giờ đêm, Thẩm Hy vội vàng đi xuống đại sảnh khách sạn, cô gấp đến mức muốn khóc. Hỏi thăm quản lý trực đại sảnh thì anh ta chỉ tới một hướng rồi nói, tôi nhớ hình như là bên đó. Thẩm Hy lau đi một chút nước không kìm được chảy xuống, chạy ra khỏi khách sạn. Quản lý đại sảnh lần đầu tiên mới thấy một người đàn ông khóc mà cũng khiến người ta đau lòng đến vậy. Anh ta nhấc điện thoại nội bộ lên nói với bộ phận an ninh, phòng 893 xảy ra chuyện, người bạn gái hiện không thấy đâu, mấy người tới đây hỗ trợ cùng tìm đi. Đêm khuya, đường phố vẫn náo nhiệt như cũ. Thẩm Hy đi xuyên qua dòng xe cộ đông đúc, lại đi tới bờ biển một lần nữa. Bốn phía dần. Đừng kiêu ngạo như vậy, tùy Hầu Châu. Chương 34. Edit, Tiểu An Nhi. Bốn phía dần trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh từng đợt sóng biển vỗ vào bờ, khi gần khi xa, khi cao khi thấp. Hà Chi Châu, anh ở đâu? Anh Hà, anh mau ra đây. Hà Chi Châu. Hà Chi Châu. Hà Chi Châu. Thẩm Hy sắp sụp đổ mất rồi, nước mắt ào ào chảy xuống. Cô nghĩ tới khi còn bé, cảm giác khi tỉnh lại mà tìm không thấy ba mẹ đâu, vô cùng tuyệt vọng, dường như cả bầu trời cũng muốn sụp xuống. Thẩm Hy, tôi ở đây, đột nhiên một tiếng nói truyền tới từ phía sau. Thẩm Hy quay đầu, liếc nhìn người đang bước đến gần. Cô sải chân bước từng bước dài, ôm chầm lấy Hà Chi Châu, hu hu hu. Hà Chi Châu. Anh đi đâu thế? Hà Chi Châu cũng vòng tay ôm lại Thẩm Hy, cảm thấy phiền lòng, cho nên mới ra ngoài giải sầu. Anh không thể báo cho tôi một tiếng à? Cô ngủ rất say, tôi không muốn đánh thức cô. Vậy thì ít nhất anh cũng phải để lại một tờ giấy cho tôi chứ, Thẩm Hy khóc, không dừng lại được. Thật xin lỗi. Một tiếng thật xin lỗi không ngờ lại khiến Thẩm Hy khóc còn to hơn. Cô ôm chặt Hà Chi Châu, khóc đến vô cùng bi thương lại uất ức. Sau một hồi lâu mới thoáng thu lại nước mắt, nức nở nghẹn ngào nói, tôi sợ anh nghĩ không thông. Ngu ngốc, Hà Chi Châu cười mắng, sau đó lau lau nước mắt cho Thẩm Hy, đừng khóc, là tôi không tốt. Thẩm Hy nhíu nhíu mũi sụt sịt. Về sau không cho phép như thế nữa. Hà Chi Châu gật đầu một cái, sau đó dắt tay Thẩm Hy đi về phía trước, tôi dẫn cô đi nhìn một thứ. Nhìn, cái gì? Hà Chi Châu dẫn Thẩm Hy đến nhìn một lâu đài bằng cát, đây vốn là do Thẩm Hy bày ra làm vào ban ngày, tiếc là cô không có đủ kiên nhẫn. Lâu dài chỉ xây được có một nửa, thuộc loại công trình đầu voi đuôi chuột, điển hình. Hà Chi Châu bật đèn tin cầm tay mang theo, chiếu tới cảnh vật mờ mịt phía trước, trước mắt Thẩm Hy hiện lên một tòa lâu đài cắt hết sức đáng yêu, cấu trúc lại sáng tạo. Có vườn hoa, có cửa sổ, còn có một ban công thật to như cô mong muốn. Anh Hà, làm sao anh làm được vậy? Thẩm Hy ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên hỏi Hà Chi Châu. Hà Chi Châu ngồi xếp bằng. Trả lời cô, thực ra hôm nay tôi cũng mới nhận ra, thì ra tôi còn có thiên phú về kiến trúc nữa. Đồ tự luyến, Thẩm Hy đập nhẹ Hà Chi Châu một cái. Hà Chi Châu nằm hẳn xuống bờ cát, tối nay anh suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc, cảm nhận từng đợt gió biển thổi qua, anh mở miệng, tất cả tùy duyên thôi. Thẩm Hy chống hai tay xuống bờ cát, ngước đầu lên ngắm bầu trời đầy sao, đột nhiên cô quay sang nói Hà Chi Châu, anh Hà, nếu như chúng ta không thể đổi trở lại, anh có nguyện ý gả cho tôi không? Thần kinh. Thẩm Hy xông tới cù Hà Chi Châu một trận. Hà Chi Châu bò dậy, đi về phái sóng biển trước mặt. Thẩm Hy đứng dậy đuổi theo anh, sóng biển lướt qua mắt cách, cảm giác lạnh buốt thật thoải mái. Cô kéo kéo áo sơ mi trắng trung tính của Hà Chi Châu, anh Hà, chẳng lẽ anh ghét bỏ bản thân, không đủ đẹp trai sao? Sóng biển rút đi, Hà Chi Châu ngồi lớp cát ẩm ướt, trả lời câu hỏi giả thiết. Nếu vĩnh viễn không đổi trở lại của Thẩm Hy, nếu quả thật bi kịch như lời cô nói, tôi có thể cân nhắc tới việc kết hôn với cô. Ha ha, Thẩm Hy cười to, đến lúc này rồi mà Hà Chi Châu vẫn còn phô trương như thế. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó như trụ cột của gia đình mà hoạch định ra một tương lai cho Hà Chi Châu, anh Hà, chúng ta kết hôn, tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa. Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hy, nhàn nhạt nói, tôi, cô không nuôi nổi đâu. Làm sao lại không nuôi nổi chứ? Thẩm Hy đầy lạc quan nhìn Chi Châu, về sau tôi có thể làm huấn luyện viên vũ đạo, cho dù ngày anh cũng ăn tổ yến, tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho anh sống thoải mái. Thẩm Hy lập lời thề son sắt, Hà Chi Châu nghe xong có chút sửng sốt. Rào rào, một tiếng, một đợt sóng biển nữa sắp xô tới đây, càng ngày càng gần, chân của hai người đã bị nước biển bao phủ. Sóng biển sắp đánh vào người rồi, Thẩm Hy bịt chặt tay hét to, sau đó không kịp đề phòng mà trong nháy mắt, cô cảm thấy môi mình chợt lạnh. Hà Chi Châu đã nghiêng người qua hôn cô. Hà Chi Châu nhắm mắt lại, cũng che kín mắt cô, không để cô nhìn. Sóng biển ban đêm cuồn cuộn nối tiếp nhau, từ đầu đến chân đều là nước biển là tanh mặn, nhưng nụ hôn lại ấm áp, nhịp tim tăng nhanh, trong lòng cảm thấy khó tin mà tình cảm lại điên cuồng ùa tới. Ngay cả khuôn mặt của chính mặt bản thân mình mà cũng có thể hôn xuống, nếu không có một chút điên cuồng thì người nào có thể làm được.